huyết họa tu chân giới. Chương 60, dị tượng, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoại giới, bên ngoài ác ma thành. Trong những ngày gần ác ma thành xảy ra không ít chuyện. Trong đó có một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều đang suy đoán. Việc kia chính là ác ma điện đột nhiên mời toàn bộ những người không phận sự đi ra ngoài ác ma thành. Mặc dù cao tầng của ác ma điện có cho biết lý do là để phục vụ cho việc sát hạch nhưng mà mọi người không tin. Bởi vì những ngày gần đây thiên đại ở bên ngoài ác ma thành bắt đầu có sự biến chuyển vô cùng lớn. Sau một ngày kể từ khi có lệnh sơ tán, những người không có phận sự ra khỏi thành thì mọi người liền cảm nhận được từng cơn địa chấn không ngừng từ ác ma thành truyền ra. Thanh âm kia rất lớn, giống như tiếng sóng biển vỗ lên trên đá. Mọi người đều có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động kịch liệt nhưng lại theo tiết tấu nhất định, giống như là có cái gì đó sắp xuất thế. Không những thế, từ bên trong ác ma thành thông qua các cửa thành liên tục tràn ra sương mù màu đỏ. Sương mù kia bao phủ gần như toàn bộ phạm vi 30 dặm xung quanh ác ma thành thì mới dừng lại. Dị tượng như vậy lập tức khiến cho người ta không thể không chú ý. Cũng vì điểm này mà mọi người mới không rời đi, vẫn tiếp tục ở lại nơi đây quan sát. Cũng trong những ngày này, gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi liên tục không ngừng nghỉ. Ở trên bầu trời mây đen không ngừng kéo tới. Gió cuốn mây vần tạo thành cảnh tượng giống như lúc sắp có mưa lớn. Thêm một điều kỳ quái nữa là trong thời gian này ở phạm vi mấy vạn dặm xung quanh nơi đây mọc lên đủ loại thực vật. Bọn nó lớn nhanh như thổi, mới hôm qua còn là cây non mà hôm sau đã trở thành đại thụ chọc trời. Không những thế, theo sau sự xuất hiện của rừng cây là kéo theo từng bầy đàn ma thú xuất hiện. Số lượng mỗi đàn lên tới hàng ngàn, có khi cả vạn. Có điều bọn nó lại không dám tiến tới quá gần ác ma thành mà chỉ ở xa xa mà kêu gào. Nhìn những thay đổi nghiêng trời lệch đất phát sinh trong những ngày thì mọi người liên tục bàn tán với nhau. Đưa ra đủ loại phỏng đoán nhưng tất cả đều không có bằng chứng gì. Bên trong đội ngũ của La Lan Học Viện, lúc này đám người La Lan Học Viện đang đóng trại bên ngoài ác ma thành. Những lều trại bọn họ đang sử dụng đều là được ác ma điện cấp phát. Thứ này là một loại bảo vật tương đối tiện dụng, có thể làm nơi ở hay tu luyện đều không có vấn đề. Nói chung rất thích hợp cho sinh tồn ở dã ngoại. Liên tục quan sát nhiều ngày, chứng kiến những thay đổi của nơi đây, Văn Tài không khỏi cảm khái nói: không biết đến cùng là có chuyện gì mà lại có thể khiến cho thiên địa nơi này biến chuyển lớn như vậy. Ác ma điện nhất định là có cái gì đó giấu giếm chúng ta. Văn Thiên ở bên cạnh hắn gật đầu nói. Đương nhiên là có rồi. Nhìn dị tượng bậc này hẳn là có một cái gì đó cực kỳ chân quý vừa được sinh ra đời. Văn Tài lúc này đột nhiên lại nhìn qua Mộng Hy hỏi. Mộng Hy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tỷ có ý tưởng gì không? Chẳng lẽ cả ngày cứ ở đây ngồi không cũng chán? Mộng Hy cũng bất đắc dĩ nói. Biết làm sao được nữa cơ chứ? Chúng ta bây giờ hoặc trở về hoặc dựng trại ở đây mà thôi. Chẳng lẽ huynh muốn gia nhập ác ma điện sao? Nếu vậy thì ta cũng theo huynh. Văn Tài nhún nhún vai, hai tay xòe ra một bộ bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn lắm đấy, nhưng đại ca và mẫu thân kịch liệt phản đối nên thôi. Mà này Mộng Hy tỷ. Mộng Hy lườm hắn nói. Có thể không gọi Mộng Hy tỷ được không? Văn Tài cười cười nói. Gọi quen rồi nhất thời sửa không được. Mà ta có một cái ý tưởng này, tỷ có muốn nghe không? Mộng Hy nghe hắn gọi mình là chị thì có phần buồn bực. Có điều nàng cũng không có cách. Nhìn Văn Tài nàng nói. Huynh có cái ý tưởng gì nói nghe. Văn Tài cười nói. Cũng không có gì. Chỉ là dạo này cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Nên ta muốn ở chỗ này thành lập đoàn đội săn ma thú. Yêu thú, tử linh sinh vật, vừa để vui đùa còn kiếm thêm một khoản. Săn giết đám kia đi bán cho ác ma thành chúng ta cũng có thể kiếm món tiền lớn à. Mộng Hy nghe vậy thì cười nói. Huynh cũng muốn học theo người ta tạo đoàn đội đi săn ma thú sao? Thực ra cái này cũng không có gì phải lo. Huynh cứ chiêu mộ nhân thủ đi. Về phần thiếp thân thị vệ của huynh cứ để ta đảm nhận. Mã Văn Tài nghe vậy thì có chút đỏ mặt. Làm thằng đàn ông mà lại để cho người phụ nữ của mình bảo vệ. Tự dưng hắn cảm thấy cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa, sớm ngày có thể siêu việt Mộng Hy, sau đó bảo vệ nàng ấy. Nhìn Mộng Hy hắn nói. Về sau ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cũng không để tỷ bảo vệ ta mãi vậy. Có một ngày ta sẽ bảo vệ tỷ. Mộng Hy cười ngọt ngào nói. Ta chờ ngày đó. Đứng ở phía sau mấy độc thân cầu nhìn hai người Văn Tài cùng Mộng Hy lại bắt đầu làm trò con bò trao yêu thương. Ân ân ái ái thì thầm bĩu môi. Trong lòng mong hai người này sớm phân hai đường đỡ làm cay con mắt bọn họ. Lưu Ly đứng bên cạnh có chút không nhịn được nói. Hai người các ngươi cũng nên cân nhắc cảm xúc của mọi người một điểm à. Có cái gì thì buổi tối vào phòng đóng cửa lại mà bảo nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật công nhiên tán tỉnh nhau, các ngươi không quan tâm cảm nhận những người cô đơn chúng ta sao? Nghe Lưu Ly nói ra lời này thì mọi người thầm giơ ngón cái. Văn Tài thấy bầu không khí tốt đẹp mà hắn vất vả tạo ra dành cho hai người bị Lưu Ly phá hỏng thì tức giận quay sang bên cạnh dùng ánh mắt cá chết nhìn. Lưu Ly nói, cái gì mà thanh thiên bạch nhật? Con mắt nào ngươi thấy là thanh thiên bạch nhật? Trời thì âm u, đất tù mù. Làm quái gì có thanh với bạch? Không phải nhìn ta bằng ánh mắt như vậy ta biết cảm giác của đám độc thân cầu các ngươi. Không có nên ghen ghét là rất bình thường. Người phong lưu, phóng khoáng như bản thiếu gia đây sẽ không chấp nhất với mấy tên độc thân cầu các ngươi. Đứng ở một bên Mông Hy nghe vậy lời nói thì che miệng cười không dứt, nàng cảm thấy Văn Tài thực sự rất thú vị. Da mặt cũng rất dày. Về phần những người khác thì đều yên lặng mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Văn Tài. Bọn họ cũng không buồn đôi co miệng lưỡi với tên này. Dù sao bọn họ biết mình nói không lại tên này chỉ có tổ tự rước lấy cục tức vào người. Trong lúc nhất thời nhờ có trò khôi hài của Văn Tài mà bầu không khí có vẻ tốt hơn rất nhiều. Không còn cảm thấy áp lực như lúc trước. Lúc trước không hiểu vì sao trong lòng mọi người đều bị nghẹn một cổ áp lực. Sau khi cùng mọi người trêu đùa nhau mấy câu thì Văn Tài cũng nói ra ý kiến của bản thân về việc thành lập đoàn đội đi săn ma thú. Mọi người nghe hắn muốn thành lập liệp thú đoàn đội thì không ai ý kiến gì. Tất cả đều tham gia. Dù sao đây vừa là một phương thức luyện tập cũng vừa là một phương thức kiếm tiền. 2.4.20 Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài Siêu Lầy Stardom Thần Hào Cách Chương